Chương 4 Tháp 10 Thiên Hộ Dương. Cơm nước xong thì 8 giờ tối, nhìn cảnh đồng mờ mờ dưới ánh trăng và nghe tiếng đờn gáo ảo não ở trên bờ. Tôi bồi hồi nhớ lại người xưa, nói với anh Bình. Bây giờ sự giao thông đã dễ dàng mà miền này còn hoang vu như vậy. Từ đây đi thẳng lên Mộc Hóa, không gặp được trên trăm nóc nhà. 70 năm trước, cái thời mà ngoài ghe, cán và đi ngựa ra, không còn có cách chuyên chở nào khác, mà khắp cánh đồng này chưa có tới 4 con kinh, thì miền này còn hoang vu đến bực nào. Vậy mà thời ấy, đã có những người vì chính nghĩa bỏ nhà cửa, quê hương, lại đóng đồn cách chỗ chúng ta đậu đây vài cây số để chống cự với người Pháp trong mấy năm trời. Vì anh hùng nào vậy? Thiên Hộ Võ Duy Dương. Võ Duy Dương? Tôi chưa hề được nghe tên ấy. Trong sử không dạy thì phải. Sử người ta dạy chúng ta có mấy khi nhắc tới những vị anh hùng chống Pháp. Anh đi thăm di tích của người xưa với tôi không? Đi chứ. Nhưng sao không đi ban ngày mà lại đi ban đêm? Di tích chẳng còn gì, không cần đi ban ngày để nhận xét. Đi ban đêm được cái lợi là dễ thông cảm với cổ nhân. Vậy đi ngay thôi. Chúng tôi theo bờ phía đông kinh Cát Bích, tới một chợ nhỏ, có vài chục căn nhà lá, cất liền nhau. Vài quán tạp hóa còn mở cửa, ngọn đèn dầu leo lét bên trong. Nghe giọng hát hồ quảng của một quê kiều, anh Bình ngạc nhiên hỏi tôi. Chỗ hẻo lánh này mà cũng có quê kiều? Tôi đáp. Anh không nhớ câu nói, chỗ nào có khói là có quê kiều ư? Hễ có vài chục nóc nhà là tất có một tiệm quê kiều. Một lần, lên thác Côn ở Hạ Lào, tới một xóm chỉ có 3 mái nhà tranh, mà tôi cũng thấy có một tiệm tạp hóa của một người Triều Châu. Anh có đọc cuốn Thế Lực Khách Trú và Vấn Đề Di Dân Vào Nam Kỳ của Đào Trinh Nhất, nhà in Thụy Ký, mới biết họ đoàn kết với nhau và tổ chức chu đáo ra sao để lũng đoạn thị trường xứ này. Họ tới đây vào khoảng cuối thế kỷ 17. Xin độc giả nhớ là cuộc du lịch này xảy ra năm 1939. Hiện nay chắc có tới nửa triệu người, và mỗi năm trung bình có thêm 15.000 người tới xin ở nhờ Nam Việt. Chuyến tàu nào từ Hương Cảng và Thượng Hải sang cũng có hàng trăm quê kiều lên bến. Nên chính phủ phải đặt ra riêng một sở, gọi là Sở Tân Đáo, để chuyên trông nom về họ. Họ chia ra làm 5 đoàn thể, gọi là bang. 1. Bang Quảng Đông, Đồng Nhất. Người Quảng Đông giỏi buôn bán công nghệ, có nhiều tàu, nhiều nhà máy. 2. Bang Phúc Kiến, Đông Thứ Nhì. Người Phúc Kiến cũng giỏi buôn bán, hầu hết cái lợi buôn gạo ở trong tay họ. 3. Bang Triều Châu, Đồng Thứ Ba. 4. Bang Hà Cá. 5. Bang Hải Nam. Năm 1906, tư bản để buôn bán ở xứ này của người Pháp được trên 40 triệu quan. Thời đó đồng bạc ăn 3 quan, mà của họ trên 60 triệu quan, tức gấp rưỡi. Nên người Pháp cạnh tranh với họ không nổi. Có lần, một công ty nấu rượu của Pháp bị họ làm cho thất điên bát đảo. Những ông vua tiền bạc ở xứ này là Hoàng Trọng Tán, cũng gọi là chú Quả, Tạ Mã Viên, đều là người Phúc Kiến. Nhà cửa ở Sài Gòn, chợ lớn của Hoàng nhiều không kể xiết. Hầu hết các tiệm cầm đồ ở hai thành phố ấy là của Hoàng. Đồng bào trong này ít thích buôn bán, thậm chí có người hách dịch nói: mình sẵn tiền của để chợt nó làm đầy tớ cho, có sướng hơn không? Thành thử họ thao túng hết nền thương mại ta. Anh có buôn bán nên vào trong này mà làm ăn anh ạ. Vâng, đi du lịch chuyến này tôi cũng có ý đó. Khỏi chợ một chút, có mùi tanh nồng nặc. Lúc ấy đương mùa tác đìa, trước cửa nhà nào cũng có một đống cá. đàn bà con gái xúm nhau dưới ánh trăng, làm mắm hoặc nấu dầu cá. Chúng tôi quẹo vào một con đường cát ở bên trái. Đường khá rộng, hai bên bờ cây cối tùm. Vừa đi, tôi vừa kể chuyện thiên hộ cho anh Bình nghe. Chắc anh còn nhớ, năm Tự Đức 15, sau khi đã chiếm ba tỉnh miền Đông là Gia Định, Định Tường, Mỹ Tho và Biên Hòa, người Pháp dùng võ lực cưỡng bách sứ bộ Việt Nam ký một hiệp ước nhục nhã. Tức hiệp ước năm tháng 6 năm 1862, ký giữa Đô đốc Bọt Na Pháp, Balanca Tây Ban Nha và Phan Thanh Giản Lâm Duy Hiệp, do triều đình phái vào Gia Định. Theo hiệp ước, ta phải nhường cho Pháp ba tỉnh miền Đông với đảo Côn Lôn, không được cắt đất cho một nước nào nếu Pháp không bằng lòng. Như vậy là mất hết chủ quyền trên lãnh thổ rồi. Và bồi thường cho Pháp và Tây Ban Nha một số tiền là 4 triệu đồng bạc, trả làm 10 năm. Khi hay tin, từ triều đình tới dân chúng, ai cũng lấy làm tủi nhục, phẫn nộ vô cùng, và toàn quốc vận động đánh đổ hiệp ước. Triều đình biết rằng dùng võ lực không nổi, phái sứ bộ qua Pháp xin chuộc ba tỉnh miền Đông. Còn dân chúng nhất định không chịu ách đô hộ của ngoại nhân, phất cờ khởi nghĩa ở khắp nơi. Liên tiếp trong 10 năm 1863-1873, cuộc chiến đấu không lúc nào ngừng. Có 4 cuộc khởi nghĩa lớn nhất của Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Thủ Hoa Huân và Thiên Hộ Dương. Trương Định, tức Bình Tây Đại Nguyên Soái, nổi ở Gò Công, đánh phá các đồn Pháp ở Tân An, Chợ Lớn, sau bị Huỳnh Công Tấn làm phản và tử trận. Nguyễn Trung Trực đốt được một chiếc thuyền Pháp ở Nhật Tảo, Tân An, và cướp một đồn Pháp ở Kiên Giang, Rạch Giá, và sau bị bắt và hành hình. Thủ Hoa Huân giấy binh ở Mỹ Tho, bị bắt, đày ra Côn Đảo, được ân xá, về lại kéo cờ khởi nghĩa, cũng ở Mỹ Tho, sau bị bắt và hành hình. Còn Võ Duy Dương, tổ chức các đội du kích, lấy Đồng Tháp 10 làm căn cứ. Võ Duy Dương quê quán ở đâu, sanh năm nào, tôi cũng chưa được biết. Khi Nguyễn Tri Phương phụng mạng vua Từ Đức vào Nam, tổ chức cuộc chống Pháp, mộ quân đồn điền, để trường kỳ kháng chiến. Võ Duy Dương vốn là một nhà hào phú, bỏ cả sự nghiệp ra mộ được 1.000 quân nghĩa dõng, nên được chức thiên hộ. Tương truyền, ông là một võ sĩ tuyệt luân, cử nổi 5 trái linh, 2 tay cầm 2 trái, 2 nách kẹp 2 trái, miệng cắn 1 trái, mỗi trái độ 60 cân. Nên được người ta gọi là Ngũ Linh Thiên Hộ. Khi hay tin ông khởi nghĩa, vua Từ Đức giáng chỉ phong cho ông chức lãnh binh, nên ông còn có tên là Lãnh Binh Dương. Ông được Thủ Hoa Huân giúp, có lẽ làm tham mưu trong mấy năm đầu. Hành dinh của ông ở tại Tháp 10, chỗ chúng ta đương đi tới đây. Như tôi đã nói với anh, hồi đó nơi này chưa có con kinh nào cả. Vậy ở ngoài đi vào bằng cách nào? Bằng đường mòn. Theo một tờ phúc bẩm của quân đội Pháp năm 1865, chỉ có 3 con đường mòn đưa vào Tháp 10. Một đường từ Gò Bắc Chiên đi xuống, một đường từ Rạch Cần Lố đi lên. Theo bản đồ 127.000 của nhà binh vẽ năm 1872 và năm 1873, thì còn một con đường nữa từ cây lậy, chắc đường này mới có sao. Và một đường từ cái nứa đi lại. Đường thứ nhất đi qua đồn Tả, đường thứ nhì đi qua đồn Hữu, và đường thứ ba đi qua đồn Tiền. Ba đồn ấy che chở cho tổng hành dinh ở Tháp 10. Đồn nào cũng có lũy đất ở chung quanh, cao non 2 thước và dày khoảng 1.5 thước. Trong và ngoài lũy là một hàng cừ bằng sao. Lũy có đục cửa và nhiều lỗ để nhắm ra ngoài. Mỗi đồn chứa từ 200 tới 300 nghĩa binh, 10 khẩu súng và 4 đến 50 thớt súng bắn đá, với vài khẩu đại bác 12. Ngoài ra, còn có 5-6 đồn nhỏ ở xa tổng hành dinh như đồn Gò Bắc Chiên, đồn Ấp Lý. Mỗi đồn có khoảng 150 nghĩa binh và từ 15 tới 35 thớt súng bắn đá. Vậy tổng cộng nghĩa quân có tới trên 1.000. Trong số đó có nhiều lính Tagan, tức lính Lê Dương bây giờ, và một lính Pháp đào ngũ tên là Linger. Khí giới, thuốc đạn thì có thuyền chở từ Hà Tiên rạch giá vào. Còn lương thực thì chắc do dân cư chung quanh Đồng Tháp cung cấp. Con đường tiện nhất là đường đi từ Cần Lố vào Tháp, đã được dùng để chở gạo cho nghĩa quân, nên có tên là đường gạo. Tôi quen một bà già nay đã 90 tuổi, nói thời đó, cứ ban đêm, các ông trong Tháp ra tìm các nhà giàu, quyên tiền và gạo, rồi ban ngày lại về Tháp. Thường nhà nào cũng quyên, không nhiều thì ít. Cũng có một số ra làm hương chức cho Pháp, không muốn quyên hoặc không dám quyên thì bị các ông lập tức trừng trị thẳng tài. Nghĩa quân thường đánh phá các đồn chợ ở phía nam 3 giờ sáng ngày 22 tháng 7 năm 1865. Độ 100 người, có 56 khẩu súng, 2 khẩu đại bác và nhiều gươm đao, lại đốt chợ Mỹ Trà, vài nóc nhà, một chiếc tàu nhỏ, rồi rút lui. Hình như lính trong làng chống cự lại mạnh mẽ, và nghĩa quân bỏ lại một khẩu đại bác với 2 thùng đạn. Kế đó, Thiên Hộ cho tấn công Cái Bè, Mỹ Quế, đánh tan nhiều toán quân Pháp. Những trận ấy làm chính phủ Pháp lo âu, và đầu năm 1866, khi thủy sư De La Grandière trở qua Nam Việt, công việc đầu tiên của ông là ấn định kế hoạch tấn công Đồng Tháp. Cuối tháng 3 năm ấy, một đội lính thủy và dân quân cộng là 250 người hay tin nghĩa quân đóng ở Ấp Lý lại tấn công. Nghĩa quân rút lui. Ngày mùng 1 tháng 4, họ lại tấn công một đồn nữa và bắt được 2 nghĩa quân. Ngày 14 tháng 4, 500 quân vừa lính thủy Pháp, vừa lính Việt chia làm 3 mặt, cùng tiến vô Tháp 10. Đội quân của đại úy Bube tiến từ Cần Lố. Ngày 15 tháng 4, tấn công đồn Sa Tiền. Khoảng 1.500 nghĩa quân chống cự lại mạnh mẽ, làm cho trung úy Vi Nhi bị thương. Nhưng rốt cuộc, nghĩa quân cũng phải vùi khí giới dưới bùn, rồi bỏ đồn, rút lui vào phía trong. Cũng ngày đó, thiếu tá De Rome chiếm được một đồn nhỏ trên đường từ Cái Nứa đến đồn Tiền. Lại còn đại úy Gali Basbot thì chiếm được Gò Bắc. Còn đại úy Gali Basbos thì chiếm được Gò Bắc Chiên do 120 nghĩa quân chống giữ với 15 thớt súng bắn đá. Bên Pháp bị thương và chết không bao nhiêu. Vậy trong ngày 15 tháng 4, nghĩa quân đã bị dồn cả 3 mặt về 3 đồn Tiền, Tả, Hữu. Hàng rào thứ nhất đã bị chọc thủng và chỉ còn một hàng rào nữa là tới tổng hành dinh. Từ trước, quân đội Pháp do dự không muốn tấn công Đồng Tháp là còn sợ 4 tướng quân lợi hại nhất của nghĩa quân: Bùng, Đĩa, Nắng và Mũi. Cánh đồng này hồi ấy mỗi năm ngập ít nhất là 6 tháng và không tháng nào đất khô hẳn. Trong tháng 4, tức cuối mùa nắng, mà trên 3 con đường đưa vào Tháp còn nhiều chỗ nước sâu đến 5 tấc hoặc 1 thước. Đi giày ống mà lội qua những chỗ sình ấy đã khó nhọc vô cùng, lại còn nguy hiểm. Trong bùn lại có đĩa rất lớn, kêu là đĩa trâu. Mỗi khi đã hút máu no thì nó to bằng ngón chân cái, chỉ vô ý một chút là nó bám vào người, luồn vào những chỗ kín nhất trong thân thể ta mà không hay. Lính Pháp vì không quen, sợ đĩa lắm. Sức nóng của mặt trời và nước còn đáng sợ hơn. Chúng ta thử tưởng tượng trên là ánh nắng gay gắt, dưới là hơi nước hôi thối, giữa là những lau bụi sậy, năng, bàn, cao có khi hơn đầu người. Gió chỉ lướt qua trên ngọn, không sao len lỏi được vào những bụi ấy. Nên khi trong đồng, lắm lúc ta thấy hầm đến nghẹt thở. Nhiều lính Pháp không chịu nổi ánh nắng và sức nóng ấy, tinh thần bãi quải, không chiến đấu gì được. Và ngay ngày đầu, đại úy Gali Basbos đã phải xin thêm 25 diện binh để thay họ. Nhưng vị tướng quân làm cho binh lính kinh hồn chính là tướng quân Mũi. Thời ấy Mũi nhiều tới nỗi bù lại làm cho lính Pháp mở mắt không được, há miệng cũng không được. Ngày thì nắng và có đĩa, đêm thì lạnh và có Mũi. Quân lính không nghỉ ngơi được, mau kiệt sức lắm. Biết rằng càng kéo dài càng bất lợi cho mình, quân đội Pháp tận lực tấn công rất mau. Ngày 16 tháng 4, đội quân của De Rom tiến tới đồn tiền. Quảng Quỳnh Công Tấn hăng hái nhất đi tiên phong, tính lấy ngay đồn để lãnh công đầu, không đợi bộ đội Pháp ở sau đi tới, vội vàng tấn công. Nhưng một loạt súng trong đồn ria ra, làm ngã 1/3 số lính của y, và y hấp tấp rút lui. Ngày 17 tháng 4, De Rom lại tấn công đồn tiền lần nữa, còn Gali thì tấn công đồn tả do đích thân Thiên Hộ chống giữ. Quân Pháp dây ba mặt, nhất là mặt hậu đưa về tháp 10, để chặn đường rút lui của nghĩa quân. Nước chung quanh đồn sâu trên 1 thước, muốn tới gần đồn, lính Pháp phải đeo túi đạn vào cổ, cho đạn khỏi ướt. Có người gọi trận ấy, sĩ quan Pháp bắt nhiều tử tù Việt đeo chung một cái gông bằng ván mỏng, rộng và dài, có đục lỗ cho lọt cổ, rồi bắt họ lội vào những chỗ sình sâu trên 1.5 thước nước. Những tấm ván ấy nổi lên mặt bùn, làm cầu cho quân lính qua. Lời đó chưa chắc đã đủ tin. Nghĩa quân chống lại kịch liệt mà chỉ nhắm vào lính Pháp mà bắn, không để ý đến lính Việt. Bọn này thừa cơ leo được vào đồn. Nghĩa quân rút lui rất khéo, không ai bị làm tù binh. Còn quân Pháp bị thương trên 1/3 mới vào được đồn, chiếm được 3 khẩu đại bác 12, 17 thất súng bắn đá và 27 chiếc ghe xuồng. Ngày hôm sau, đồn tả và đồn tiền đều thất thủ. Thiên Hộ phải bỏ vào đồn tháp 10. Đại úy Gali tiến vào, đồn vuông vức mỗi chiều chừng 200 thước, cửa rất chắc, súng bắn không thủng. Trong đồn có vài chục nóc nhà, kho chứa đạn dược và lương thực. Quân Pháp nổi lửa đốt, lửa cháy 2 ngày mới tắt. Ngày 19, quân Pháp quay về và phải vất vả 2 ngày nữa mới tới căn cứ cũ. Suốt trong tuần lễ, từ 14 tháng 4, thủy quân do tàu chở, chạy dọc theo các sông để phong tỏa đường ra. Ngày 22, trong khi một đoàn tàu trở về Tân An, một chiếc không hiểu vì lẽ gì mà chìm, 11 người Pháp chết. Tính tổng cộng trong trận tháp 10, bên Pháp vừa chết vừa bị thương không dưới 100 người. Trận tháp 10 là trận đầu tiên quân Pháp thắng được quân ta trong một nơi bùn lầy, nên họ mừng lắm. Chính thủy sư De Lạc Răng Đe nói, kết quả về chính trị của trận ấy rất lớn, người Việt từ nay hết ảo vọng. Trước kia, họ tuy chịu nhận ta thắng họ trong đồng bằng và trong rừng rú, nhưng vẫn tưởng ta phải thua họ ở nơi bùn lầy. Ông ban khen cho 37 người Việt đã có công lao trong cuộc hành binh ấy. Quảng Tấn và Huyện Lộc được mề đai. Một toán nghĩa quân sau khi thua ẩn nấp ở Kiến Phong, Cái Bè, Huyện Lộc. Huyện Lộc hay tin, dắt 35 lính lại dây, bắt được 2 lính Tagan, lính Linger và 12 nghĩa quân. Quân Pháp tuy đại thắng, nhưng vì quá mỏi mệt hoặc vì sợ bị phục kích, vội vàng rút lui, không kịp quỷ hết các đồn của nghĩa quân, nên 20 ngày sau, phó tham biện Rena và Huyện Lộc lại trở vào Đồng Tháp để phá những đồn ấy, thấy còn nhiều lương thực, gạo, muối, gà, heo, và 2.000 viên đạn súng trường. Họ đổ muối vào họng súng đại bác, rồi đẩy xuống hầm hố cho súng mau xét. Sau trận ấy, Thiên Hộ tuy vẫn tiếp tục hoạt động, song không có kết quả, rồi về Trung, có lẽ mang bệnh mà mất. Theo bô lão trong miền Cao Lãnh, thì đô đốc Bạc Má Lạc Răng Đia cho lùng bắt ông dữ lắm. Một đêm nọ, lính tình báo cho hay Thiên Hộ và một người bộ hạ ngủ tại một nhà kia tại chợ Ba Sao. Đô đốc phái một toán quân đến dây. Dây xong, đô đốc bảo nhân viên thông ngôn mời Thiên Hộ ra đấu kiếm với đô đốc và lấy danh dự một sĩ quan Pháp. Hứa sẽ không hề bắn một viên đạn hoặc cho lính bắn. Thiên Hộ nghe vậy, cùng người bộ hạ ở trong nhà phóng ra đấu gươm với Bạc Má. Lính được lệnh đứng xa ngó, so tài gần nửa giờ mà bất phân thắng phụ. Sao Thiên Hộ nghĩ càng đánh lâu càng bất lợi, vì gươm của ông ngắn mà gươm của Bạc Má dài, nên ông ra hiệu cho người bộ hạ rút lui. Lần đến một bức hàng rào cao, hét lên một tiếng, chém mạnh một gươm cho đối phương lùi lại, rồi thừa cơ nhảy trái khỏi rào, ra sức chạy. Lạc Răng Đia giữ lời hứa không cho lính bắn theo. Tài liệu của Phan Thân Việt trong tờ mới số 73. Anh Bình hỏi tôi, một lực lượng hùng hậu như vậy mà chỉ trong 3-4 ngày đã tan rã là tại đâu, anh có hiểu không? Tôi đáp, ngoài nguyên nhân chung cho hết thảy các cuộc khởi nghĩa thời đó là rời rạc, không có một tổ chức đại quy mô và vững vàng dựng trên cơ sở là đại quần chúng. Mỗi nhóm tự ý hoạt động trong một vùng, thiếu một chương trình chung, một sự chỉ huy duy nhất. Tôi còn thấy bốn nguyên nhân sau này nữa. Không khí trong đồng ẩm thấp quá, mà nghĩa quân không biết giữ gìn khí giới, nên súng đạn tuy nhiều, mà bắn 10 phát, chỉ nổ được 1-2. Tên lính đào ngũ Linger khi bị bắt, vui vẻ như thường, bảo các lính Pháp, nếu mổ có đạn tốt hơn thì còn hạ được nhiều mạng Pháp nữa. Nghĩa quân không hề phòng trước, quá tin ở địa thế hiểm trở, không ngờ quân Pháp dám mạo hiểm xông vào tấn công như vậy. Nếu đề phòng trước, dùng kế dĩ giật đãi lao, phục kích ở hai bên đường, trong khi quân Pháp quá mệt mỏi đường rút lui, chắc là đại thắng mà số tổn thất của Pháp còn nặng gấp 2-3. Nghĩa quân không lưu động như quân của Đề Thám, chỉ kiên thủ trong đồn, thỉnh thoảng đánh phá ở gian đồng rồi lại rút vào đồn. Như vậy không khác gì tự làm cái đích cho quân Pháp nhắm vào, và không sớm thì muộn, thế nào cũng phải tan tành. Nguyên nhân thứ tư, quan trọng nhất, chính là nghĩa quân cũng mệt mỏi, mấy năm trời sống trong một miền hoang du khó tiếp tế. Khí hậu độc như vậy thì lòng người ai mà không dễ nản. Vì chán nản, nghĩa quân bỏ đồn một cách vĩnh viễn. Biết quân Pháp chưa phá hủy hết mà cũng không trở lại thu khí giới. Lương thực để cho 20 ngày sau huyện Lộc trở vào vẫn còn thấy gạo muối súng đạn. Một lùm cây đen hiện ra ở đầu dốc Cát Mịn. Chúng tôi đã tới tháp, nơi xưa dùng làm tổng hành dinh của Thiên Hộ. Lòng tôi hơi hồi hộp, như lần đầu tiên tôi thấy núi Hùng. Con đường cũng ngoằn ngoèo như khi sắp tới núi Tổ. Dòng là gò cao. Dòng tháp tuy không cao, nhưng cũng sừng sững ở trước mặt tôi, nghiêm trang như núi Tổ. Lên tới ngọn dòng, chúng tôi bước vào một ngôi chùa bằng gạch. Chùa rộng thênh thang mà đồ thờ rất ít, vài tượng Phật bằng gỗ sơn hoặc mộc, vài bình hương, một ngọn đèn dầu cá leo lét. Không có một bức hoành, một đôi liễu. Kiến trúc thì việt mà cách trang hoàng lại là miên. Hỏi người giữ chùa về di tích thì người ấy đáp, nền chùa này ở trong đồn tháp hồi xưa. Mấy năm trước, dân chung quanh đây đào được một chân dòng những viên sắt lớn bằng đầu ngón tay, chắc là những viên đạn thời đó. Ngoài ra còn thấy những cừ bằng sao chôn ở dưới đất, đen như than, còn chùa cất từ năm nào thì không rõ. Tôi hỏi, tại sao lại gọi là tháp 10? Hồi trước tại đây có tháp ư? Có người nói, hồi xưa cánh đồng này là một xứ thịnh vượng, sau bị nước dâng lên cuốn hết. Trước sau có 10 ông vua trị vì, mỗi ông xây một cái tháp làm nơi an nghỉ cuối cùng. Tháp ở đây của ông vua thứ 10, nên gọi là tháp 10. Vì có thuyết đó, nên nhiều kẻ tin rằng dòng này có vàng. Lại có thuyết bảo đây là ngọn chùa tháp của Thổ, ngọn thứ 10. Kể từ Cao Miên xuống, và xưa có một đường lát đá nối 10 cái tháp đó với nhau. Tôi lại nghe nói một thuyết khác. Tháp ở đây là tháp thứ 10 của thiên hộ cất trên cánh đồng này, kể từ sông lớn, dàm ba sao, nên gọi là tháp 10. Thiên hộ cất những tháp ấy để dòm chừng tàu Pháp, rồi dùng mật hiệu thông tin cho nhau. Có sách lại bảo là tháp này có 10 bực chứ không phải là tháp thứ 10. Còn vàng mà người ta ngờ rằng ở đây có, thì lạp vàng của nghĩa quân không kịp mang theo trước khi bỏ đồn, phải chôn vội dưới sình. Rồi sao kiếm lại không được? Bấy nhiêu thuyết, chưa biết thuyết nào đúng. Chú thích năm 1970, theo tôi, thuyết dưới đây là của ông Lê Hương, có phần đáng tin hơn cả. Trong bài địa danh di tích thắng cảnh trong vùng người Việt gốc Miên, tập sang sử địa số 1415, năm 1969, ông viết: Tháp 10 là một trong những ngôi tháp bằng đá do vua Javavarman thứ 7 xây cất khắp lãnh thổ để thờ vị thần Bà La Môn Lokitesvara, là vị thần chuyên trị bệnh cho nhân loại. Bên cạnh tháp có những căn nhà sàn gỗ lợp bằng đá mỏng, bằng ngói hay bằng lá thốt nốt để người bệnh nằm dưỡng bệnh, do nhân viên y tế hoàng triều coi sóc. Những ngôi tháp được xây cất dọc theo các con đường lớn trong nước, mà ngôi nằm trong đồng tháp 10, tính từ địa điểm xuất phát, đứng vào hàng thứ 10. Thời gian trôi qua, tàn phá tất cả những công trình kiến trúc của cổ nhân, dãy nhà gỗ tiêu tan, chỉ còn một tượng sư tử đá và một linh phù liên ga cũng bằng đá. Dưới bệ có khắc chữ Bắc Phạn Francis Sanskrit, ghi tên tháp thứ 10. Trong năm 1932, nhà khảo cổ Pháp Parmentier đã đi vào đồng tháp bằng ghe và xuồng để đọc những chữ khắc vào đó và phát giác ra ngôi tháp. Vậy thì xưa kia, miền này nếu không phải là một xứ thịnh vượng thì cũng có đông dân cư và có một con đường, nếu không phải là lát đá thì cũng lớn, đưa lên tới Cao Miên ngày nay. Nhưng đường chắc chỉ dùng được trong mùa nắng, tới mùa lụt, ngập cả thước nước là ít. Thưa ông, tôi nghe nói tháp ở phía bắc này, cách đây độ non một cây số, có một cái hố giữa đồng. Mùa này bốc hơi lên, và hơi đó cháy được. Có phải là mỏ dầu lửa không ông? Không, đó chỉ là thứ hơi người ta thường thấy ở những nơi bùn lầy, và do cây cỏ, sinh vật thối nát mà thành. Nếu đây có mỏ dầu lửa, thì chỉ trong 6 tháng, cánh đồng sẽ đặt nghẹt những dân tứ xứ lại. Cảnh tháp và cảnh chợ gãy sẽ náo nhiệt vô cùng, và chùa này sẽ mau giàu lắm. Không kém lăng ông ở Bà Chiểu. Chúng tôi từ biệt người giữ chùa, ra ngồi dưới một gốc sao, nhìn xuống cánh đồng. Chỉ thấy mù mịt một màu mờ mờ xanh. Mấy chòi lá của người Thổ ở chung quanh chúng tôi đã đóng cửa, không một tiếng động, ngoài tiếng gió lào xào trên ngọn sao. Tôi tưởng tượng lại cảnh hoạt động ở trong tháp. Những đêm trăng như đêm nay, khi nghĩa quân còn đóng. Đàn ông thì mài gươm, chùi súng, đàn bà thì giã gạo, xay lúa, và đều ca lên những bài bình tây sát tả.